Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, biểu tình hảo lãnh, ta nếu là tiểu vu đã sớm dọa chạy. Nga không, phản kích, từ từ tiểu vu như thế nào biết là cho thương. Ta xem hắn trốn cũng chưa trốn. Không biết, hai người bọn họ vừa rồi như thế nào giao lưu. Sóng điện não, trong màn hình. Vu Cẩn lắp ráp xong, ngẩng đầu nhìn về phía đại lão khi hơi đốn. Một số lớn camera đang từ chung quanh bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Người yêu, phó bản chung cơ vị mật độ rõ ràng so mặt khác phó bản muốn cao. Tiết mục tổ chuẩn bị đầy đủ. Xem ra mặc dù 1000 năm sau, đại chúng xem ảnh thú vị vẫn là đơn giản nhưng đoán. Vu Cẩn tức thì cẩn thận. Mặc dù hắn gấp không chờ nổi muốn vui vẻ, lý trí nhắc nhở hắn muốn phi thường khắc chế, không thể cấp đại ca thêm phiền toái. Bọn họ một cái ở tại Nam Tháp, một cái ở tại Bắc Tháp, tiết mục cắt nối biên tập trung không hề có giao thoa. Hết thảy quá giới quen thuộc đều sẽ kích phát fan tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng khai quật lực. Vu Cẩn ngẩng đầu, tròn xoe đồng tử chiếu tiến màu trà kính bảo vệ mắt. Kính phân cực đem nam nhân đáy mắt thâm trầm sắc dai chóc. Như là có ấm áp quang mang nhảy động. Bên tai, cách bọn họ gần nhất một đôi tuyển thủ còn ở phá băng. Liên hệ tên họ, lẫn nhau báo ra môn. Đạt thành hiệp định, màn ảnh chung, Vu Cẩn rốt cuộc mở miệng. Thanh thanh lượng lượng thiếu niên âm sắc. Bởi vì cẩn thận mà mang theo vài phần mới vừa thương khi xoái khí. Rồi lại vô pháp hoàn toàn nghiêm túc lên, thiếu niên giơ lên tiểu viên mặt, vươn tay phải, ngươi hảo, ta kêu Vu Cẩn, nam nhân mặt bộ lãnh ngạnh đường cong hơi hơi tùng dung. Vệ thời, bắt tay là đốt giấy gieo hạt khi khởi nguyên lễ tiết. Người xa lạ làm đối phương chạm đến lòng bàn tay, lấy tỏ vẻ trong tay không có vũ khí, khô ráo, nóng cháy, che kín thương kén tay phải hướng Vu Cẩn duỗi khai. Da thịt chạm nhau một cái chớp mắt tiểu quyền mau theo gió khẽ nhúc nhích. Như là bỗng nhiên bị đột nhiên tắc một viên kẹo sữa. Rõ ràng vui vẻ đến muốn mệnh còn muốn làm bộ không quen biết. Vu Cẩn tựa hồ muốn cười. Khóe miệng dương một chút. Tiểu viên mặt lập tức nghiêm túc bản khởi. Lại dương một chút, lại bản khởi. Hưng phấn kính nhi tràn đầy. Dùng sức cũng ấn không đi xuống. Giống như là hướng mùa xuân hương mềm đống cỏ khô thượng đôi con thỏ cầu cầu. Một con hai chỉ ba con, đôi không được liền ủng ục ra bên ngoài mạo. Vệ thời nhìn lướt qua cõng màn ảnh ngốc vui vẻ Vu Cẩn. Ở thiếu niên ướt mềm lòng bàn tay vuốt ve một chút. Nhanh nhẹn thu hồi tay, cơ vị khó khăn lắm đem hai người hữu hảo gặp mặt nạp vào. Trừ bỏ cá biệt nhạy bén kính hiển vi thiếu nữ ngoại. Mặt khác vẫn đắm chìm ở nổ súng vẫn là đưa thương thảo luận chung không thể tự kềm chế. Phó bản giữa không chung, thiên sứ tươi cười thanh thiền, tỷ số bản chậm rãi ở trên hư không chung mở ra. Người yêu, phó bản bắt đầu. Giờ này khắc này, Úy Lam Thâm không, Phù Không Thành, đang ở cùng mèo đen đánh nhau A Tuấn bỗng nhiên ngẩn ngơ. Nhìn về phía giả thuyết hình chiếu màn hình, vệ ca. Mèo đen chiếm trước tiên cơ, thu hồi móng vuốt liền ở trên mặt hắn một đốn phủi đi. Thình lình bị A Tuấn một đầu đỉnh đến trên sofa. Rộng mở phòng nội tụ tập Phù Không Thành hai vị chấp pháp quan. Thủ tịch nghiên cứu viên, đệ nhất ngự miêu cùng với toàn thành tôn quý nhất chuột lang. Mỗi hai thứ Crowson tú phát sóng trực tiếp là mấy người lôi đà bất động tất truy tổng nghệ. A Tuấn đỉnh miêu ồn ào nửa ngày, mới phát hiện chính mình lại là phòng nội duy nhất đã chịu kinh hách cái kia. Sofa một khắc sườn, Phù Không Thành phòng thí nghiệm thủ tịch tống nghiên cứu viên nhấp tiếp theo khẩu nước trà. Ánh mắt vui mừng, sớm hay muộn cũng muốn xuất đạo. Sớm một chút thượng kính là chuyện tốt, lúc ấy khuyên vệ ca đi tham gia Crowson tú. Ước nguyện ban đầu chính là làm hắn ở tập thể trong hoàn cảnh học được mới thân phận dung nhập. Bình thường giao lưu biểu đạt cảm tình, thuận tiện lộng hai cái xuất đạo vị trở về làm chiến đội. Kéo động kinh tế, không nghĩ tới người này không phải trốn học chính là thư màn ảnh, Tống nghiên cứu viên lại nhìn thoáng qua màn hình, nhưng hiện tại bất đồng, tích cực thượng kính là trị liệu phương án hữu hiệu biểu hiện. Là toàn nghiên cứu viên ở kẻ hèn dẫn dắt hạ lao động thành quả, A Tuấn. Ngoặc kép, này nơi nào là tích cực thượng kính, vệ ca căn bản là vì tiểu vu mới lộ mặt. Kia cái gì, tuyên thệ chủ quyền, mèo đen nhảy nhót lung tung, mắt thấy liền phải đến đụng vào chuột lang trục lăn thượng. Mao Đông Thanh chấp pháp quan bỗng nhiên duỗi tay, mặt vô biểu tình mà đem mèo đen ném hồi A Tuấn trên người. Màn hình ảo chung, cái thứ nhất tranh đoạt điểm vừa mới bùng nổ. Phó bản nội, tình thế cùng Vu Cẩn thiết tưởng vô kém. Tình nghi song C quả nhiên dẫn đầu hành động, có thể đem người yêu coi như tiểu đội át chủ bài. Tình nghi hiển nhiên đối bài mặt phó bản quy tắc có đầy đủ hiểu biết. Công sự che chắn sau, Vu Cẩn híp mắt khẩn nhìn chằm chằm đối diện tình nghi động tác. So với dĩ vãng phức tạp logic trinh thám. Lúc này hắn phá giải quy tắc phương pháp còn lại là đơn giản thô bạo. Tình nghi làm cái gì? Hắn liền đi theo làm cái gì? Lại thương tương quét liếc mắt một cái phó bản phía trên tỷ số bản. Vườn địa đàng nội, xạ ở dưới chân tới lui tuần tra. Kim sắc quả táo ở chi đầu lay động. Nơi xa có liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên. Con sông lại không chỗ nào sợ hãi. Lao nhanh không thôi, tình nghi song xê chung. Tả bạc đường độ cao cảnh giới canh gác, ngẫu nhiên bắn tỉa thảo xà như lưu động săn thú. Minh Nghiêu tắc khai bội số lớn kính thư hướng không ngừng đong đưa quả táo. Mở màn 6 phân chung, tình nghi song C 26 phân. Trừ lần đó ra, giữa sân tối cao một tổ chỉ có 12 phân. Vu Cẩn vẫn như cũ ở công sự che chắn sau âm thầm quan sát. Vệ thời lười nhắc lưu con thỏ. Ngẫu nhiên bị con thỏ lưu đi, chỉ ở cần thiết nổ súng một cái chớp mắt giơ tay. Tiểu hắc xà hóa thành khoang cứu nạn lộc cộc lăn đi. Thiên hỏa từ phó bản đỉnh rơi xuống, đều không phải là đều dừng ở mỗi cái tiểu đội trên đầu. Vu Cẩn bị thiên hỏa chiếu cố đến đặc biệt nhiều, hai người nơi bụi cỏ thực mau liền hóa thành than cốc. Vu Cẩn lại lần nữa thay đổi cái địa phương âm thầm quan sát. Tỷ số bản thượng, hai người cộng lại chỉ có thư xà 2 phân, cùng mặt khác một tổ song song lót đế. Hồi lâu, Vu Cẩn rốt cuộc hít sâu một hơi, lại quay đầu lại khi ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Hiển nhiên đã đem quy tắc hiểu rõ, ngắm bắn quả táo đổi lấy tích phân, có thể rơi chậm lại bị thiên hỏa tạp đến tỷ lệ. Vệ thời nhướng mày, đi, Vu Cẩn gật đầu, vệ thời. Quả táo vẫn là tình nghi, Vu Cẩn vô cùng cao hứng. Tình nghi, làm bọn họ, nam nhân ừ một tiếng, ngón tay hơi bắt cò súng, đi theo Vu Cẩn về phía trước đi đến, dưới chân là chảy xiết nước sông, bên cạnh người là lượn vòng đạn là cùng hừng hực liệt hỏa. Tình nghi giải trí chiếm cứ gần như hoàn mỹ nhất địa hình. Song ngắm bắn phối hợp ăn ý, công thủ không ngại. Tả bạc đường chấp nhất canh giữ ở Minh Nghiêu trước người. Hai người ở lên sân khấu phó bản cướp đoạt vật tư xếp thành tiểu sơn. Hai người lợi dụng bội số lớn kính cùng tầm nhìn quảng giác đan sen điều tra. Đồng thời hình thành hung tàn vuông góc hỏa lực tuyến. Từ Vu Cẩn hai người sở tại, đến tả bạc đường đạo thứ nhất phòng tuyến nguy cơ thật mạnh. Bước đi duy gian, nếu không phải đại lão đương đồng đội. Vu Cẩn đối này một sách lược chỉ có một nửa không đến nắm chắc. Thiếu niên hơi hơi nghiêng người. Nam nhân điểm điểm cằm. Ý bảo chính mình liền ở hắn phía sau. Vu Cẩn đem súng shotgun ném tới sau lưng. Đổi nước xoáy phong thương chủ vũ khí. Quay đầu lại khi cong lên khóe miệng. Pro sân tú đạo bá thất. Ứng tương tương mới vừa giải thích xong phó bản quy tắc. Hiệp ước xưa chung vườn địa đàng có 4 điều hà. Tên là Bít Sân, Cơ Huấn, Hy Đế kết cùng Bura, thẻ bài Trung Hòa đại biểu dục vọng cùng thiên phạt, tùy đổ bộ rừng ở thuyền thụ ẩn nấp mà, lấy chữ thập hình khuếch tán, gặp được con sông mới có thể đình chỉ, viên đạn đánh trúng kim quả táo đổi lấy tích phân. Là thuyền thủ chuộc tội khoán, tích phân càng cao, tao ngộ thiên phạt tỷ lệ càng nhỏ, đương nhiên, trừ lần đó ra còn có đại biểu Sát Tăng Xà. không ngừng ở bụi cỏ chung quấy dậy tuyển thủ, huyết cắp tiếp nhận câu chuyện. Đây là một chương chuyên môn vì tay súng bắn tỉa thiết kế thẻ bài phó bản. Ở ác liệt trong hoàn cảnh đánh trúng quả táo, do đó tích lũy ưu thế nhẹ nhàng đào thải đối thủ. Này chương bản đồ đề cử phối trí là ngắm bắn cận chiến hoặc là song thư. Hơn nữa song thư càng có ưu thế, từ tả bạc đường chiều chung này chương tạp. Lại đến hắn đồng đội đâm nhập người yêu, phó bản. Thăm dò quy tắc, này bài tẩy chính là tỉnh nghi giải trí thiên mệnh bài, ứng tương tương cười tủm tỉm nói. Bất quá, ta tưởng tiểu vu cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Đạo bá phiền toái cấp cái màn ảnh. Vu tuyển thủ cùng vệ tuyển thủ này một tổ phi thường có ý tứ. Nột, một bắt đầu chính là bảo đao tặng mỹ nhân. Phi thường ăn ý hai vị tuyển thủ. Di, bọn họ ở hướng mặt bên bọc đánh, huyết cắp xem mùi ngon. Chẳng lẽ bọn họ tưởng khiêu chiến tỉnh nghi ăn ý? Màn ảnh, vu cần hướng vệ thời đánh cái thủ thế. Súng tự động ngang nhiên vang lên. Vu cần nhảy mà ra. Kéo ra đạo thứ nhất thương tuyến. Giành giật từng giây hướng Minh Nghiêu phóng đi. Tả bạc đường mày một ninh. Không sợ chút nào, đổi súng máy liền phải đem người đánh lui. Mà cùng lúc đó, vu cẩn sau lưng, đạo thứ hai thương tuyến nặng nề kéo ra. Thánh quang phô giải vườn địa đàng nội. Vệ thời trung thực mà canh giữ ở hắn tiểu đột kích vị phía sau. Mang theo ống giảm thanh nòng súng lập lòe. Bốn lần cự ly xa bắn tỉa cùng vu cẩn hình thành hỏa lực đan xen. Xào quyệt áp bách Minh Nghiêu sinh tồn không gian. Đêm này một đường hướng vu cẩn xạ kích góc áp giải đi. Huyết cáp bỗng nhiên há to miệng. Khó có thể tin nhìn về phía màn hình vệ thời. Nhưng mà đa số người xem vẫn chưa phát hiện này một thao tác chi tiết. Từ đạo bá cực kỳ nghiệp dư cơ vị nhìn lại. Giống như là Minh Nghiêu chính mình đụng vào vu cẩn họng súng thượng. Cũng may tả bạc đường bố trí nghiêm mật. Giá khởi nhẹ súng máy liền đi cấp đồng đội yểm hộ. Lúc này tỉnh nghi cùng vu cẩn hai người lẫn nhau trình bắt cóc chi thế. Minh Nghiêu bị bao vây tiễu trừ đồng thời đem vệ thời bại lộ. Liền bên trái bạc đường khởi xướng đánh sâu vào một cái chớp mắt. Vệ thời, vu cẩn đồng thời thay đổi hỏa lực. Tả bạc đường đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối thượng vu cẩn súng tự động. Cùng với bị vệ thời kịp thời quan thương sử trường côn súng trường. Tỉnh nghi đội trưởng nguy cấp, Grosson đạo bá thất, ngắn ngủi lặng im lúc sau ứng tương tương đột nhiên kinh hô. Bọn họ là cùng nhau chuyển hòa. Huyết cáp, đúng vậy, nhưng là, ứng tương tương, bọn họ mấy giây, huyết cáp, không có, nhưng, ứng tương tương, bọn họ khai thông tin. Tiện đà nhanh chóng phản bác, không đúng. Tiểu vu chỉ có bạch nguyệt quang kênh thông tin, chỉ là phối hợp mà thôi. Huyết cáp rốt cuộc cắm thượng lời nói. Đúng vậy, phối hợp ăn ý, bất quá, hiện tại đột kích có một cái hoàn cảnh xấu. Tỉnh nghi tích phân đã đến 79 phân, tiểu vu cùng hắn đồng đội vẫn cứ chỉ có 2 phân. Dựa theo phó bản quy tắc, thần phạt muốn bắt đầu rồi, trong màn hình, tả bạc đường bị hai mặt giáp công. Kế tiếp lui về phía sau, Minh Nghiêu đại thư ở cận chiến cơ hồ phát huy không được tác dụng. Chỉ phải cắn răng một cái nương đội trưởng kéo dài cùng ba người kéo ra khoảng cách. Đang ở lúc này, Minh Nghiêu sắc mặt vui vẻ, hừng hực liệt hỏa tự thiên mà hàng, hướng vu cẩn ném tới, thiếu niên một cái quay cuồng, thần phạt vừa lúc nện ở hắn vừa rồi đứng thẳng điểm. Tả bạc đường nắm chuẩn cơ hội liền phải bổ thương. Lại bị một viên đạn lạc ngang nhiên chấn khai, vu cẩn lại bò lên khi đã thay cận chiến đệ nhất sát khí súng shotgun AA-17. Nơi xa, Minh Nghiêu ngắm bắn đạn gào thét mà đến, nhưng bị vu cẩn nhẹ nhàng tránh thoát. Đạo bá trong nhà, ứng tương tương có chút không dám tin tưởng. Ngoặc kép, không nên, Minh Nghiêu sơ suất, huyết cắp lại nhanh chóng đánh gãy. Không phải sai lầm mà đi, ứng tương tương sửng sốt. Huyết cáp, là hỏa, tốc độ gió, độ ấm, thiêu đốt tốc độ đều sẽ ảnh hưởng tay súng bắn tỉa phán đoán. Minh Nghiêu kinh nghiệm không đủ, chỉ cần thiên hỏa xuất hiện, đường đạn liền sẽ ở hà khắc hoàn cảnh hạ phát sinh chết đi, vu tuyển thủ cùng vệ tuyển thủ trước. Sau ở áp phân, bởi vì này bộ chiến thuật sách lược, T từ lúc bắt đầu liền đang đợi thiên hòa buông xuống. Bọn họ mục tiêu là chặn đánh sát Tà Bạc Đường. Nhưng bọn hắn công kích không phải Tà Bạc Đường, mà là Minh Nghiêu. Một cái tay súng bắn tỉa kinh nghiệm không đủ, vô pháp yểm hộ đồng đội nhược điểm mà ni. Hết chương.